Ngược ái, chương 172, ép người quá đáng. Góc truyện audio.com. Ngữ Phong, nếu ngươi nói vậy ngươi hẳn là hiểu được cắt tóc đối với ta mà nói nhục nhã ra sao. Nếu nàng đâm ta một kiếm thì ta đều có thể tha thứ cho nàng. Không truy cứu, nhưng mà đây là tóc, có ý nghĩa phi phàm đối với ta. Mọi thứ trên thân thể đều do cha mẹ ban cho. Vậy mà nàng tức nó không hề nương tay. Nàng làm vậy chẳng khác nào gây thù với ta. Nếu ta không xử trí nàng, ta khó có thể ăn nói với phụ hoàng mẫu hậu ta. Ánh mắt Lý Huyền Băng sắc bén hung ác, nắm tay siết chặt, Hàn Ngữ Phong tuy rằng cảm thấy cách nói này của hắn có chút hoang đường. Nhưng dù sao đó cũng là tập tục của bọn họ, nàng hẳn là nên tôn trọng nó, không thể tùy ý đi phê phán. Huống chi lúc này sự việc đang lâm vào cục diện bế tắc. Vương gia nếu sự việc thật sự đã không thể quay lại như trước kia. Ngữ Phong khẩn cầu ngươi không cần tàn nhẫn nhục nhã nàng. Có được không? Nàng thở dài sau đó mở miệng khẩn cầu. Tàn nhẫn nhục nhã, Ngữ Phong, ngươi đang ám chỉ cái gì? Lý Huyền Băng ngây người một lúc. Không rõ ý tứ của nàng. Chính là, sắc mặt của Hàn Ngữ Phong ửng đỏ. Không biết nên nói với hắn như thế nào. Ta hiểu rồi, Ngữ Phong, có phải ngươi đã nghe không ít lời đồn đại về ta? Lý Huyền Băng đột nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Hàn Ngữ Phong không khẳng định cũng không phủ nhận. Tuy rằng nàng không biết những lời đồn đó là thật hay giả nhưng nàng hy vọng hắn sẽ không cần đối đãi với Toàn Vũ như vậy. Ngươi tin sao? Hắn đột nhiên nhìn nàng hỏi. Không tin, ta tin tưởng ngươi nhất định trừng phạt nàng nhưng ta không tin ngươi lại nghĩ ra phương pháp tàn bạo như vậy. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm, Hàn Ngữ Phong lắc đầu. Thành khẩn nói, tuy nhiên, lời đồn đãi quả thật là sự thật. Lý Huyền Băng đột nhiên lên tiếng thừa nhận. Hàn Ngữ Phong ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn. Thật ra cũng không phải do ta trừng phạt mà là chính nàng ta chọn lựa, Lý Huyền Băng thản nhiên nói. Không giải thích nhiều, nhưng như vậy là đủ rồi. Vương gia, thật sự không có biện pháp giải quyết khác sao? Hàn Ngữ Phong hỏi lại lần nữa. Cho dù hắn không trừng phạt Toàn Vũ như thế nhưng hắn cũng sẽ không buông tha nàng. Ngữ Phong, ngươi thật sự muốn thay nàng cầu tình sao? Ánh mắt Lý Huyền Băng nghiêm túc nhìn nàng. Ta chỉ là không muốn các ngươi bị bất kỳ thương tổn gì, Hàn Ngữ Phong gật gật đầu. Nếu Toàn Vũ gặp chuyện không may, Tư Mã Tuấn Lỗi cũng sẽ không an tâm, cho dù là vì hắn. Được thôi, ta có thể không truy cứu. Nhưng mà, Lý Huyền Băng đột nhiên tạm dừng lại. Cái gì, vẻ mặt Hàn Ngữ Phong lộ ra một tia vui mừng. Sự việc cũng không phải là không có đường quay lại. Ta muốn ngươi đi cùng ta. Nếu ngươi khẳng định đi cùng ta, ta sẽ không truy cứu chuyện của nàng nữa, ngữ khí của Lý Huyền Băng nghiêm túc đến cực điểm. Hàn Ngữ Phong ngẩn người nhìn hắn, không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu này. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng phẫn nộ. Lý Huyền Băng ngươi đừng si tâm vọng tưởng, nàng sẽ không bao giờ đi cùng ngươi. Không biết từ lúc nào bóng dáng cao lớn của Tư Mã Tuấn Lỗi đã đứng ở ngoài cửa. Lúc này đang cất bước tiến vào, Tư Mã Tuấn Lỗi, ta cũng không ép nàng nhất định phải đi cùng ta, bất quá thì chính ngươi phải lựa chọn giữa Toàn Vũ và nàng. Trong hai người này ngươi nhất định phải giao ra một người. Nếu là Toàn Vũ thì ta không dám bảo đảm nàng có thể toàn mạng trở về gặp ngươi hay không. Nếu là Ngữ Phong thì ngươi có thể yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, lời nói của Lý Huyền Băng không nhanh không chậm. Không giận không nghiêm nhưng thập phần nguy hiểm. Lý Huyền Băng, ngươi lấy tính mạng của Toàn Vũ ra để uy hiếp ta sao? Ép buộc vương phi của ta ngươi có cảm thấy mất hết thân phận của ngươi không? Trên tay của Tư Mã Tuấn Lỗi nổi đầy gân xanh. Sắc mặt thâm trầm làm cho người ta sợ hãi. Lý Huyền Băng cư nhiên dám ở trước mắt mình muốn dẫn nàng gì? Tư Mã Tuấn Lỗi, vì ngươi muốn nói như thế nào? Uy hiếp cũng được, mất hết thân phận cũng được, ta đã cho ngươi quyền lựa chọn, nếu ngươi chọn là tính mạng của Toàn Vũ thì hãy buông Ngữ Phong ra, Lý Huyền Băng bộ dáng thoải mái nói. Lý Huyền Băng, ngươi đừng quá tự cao tự đại, một khi đã như vậy thì ta đây nói cho ngươi biết. mạng của Toàn Vũ ta cũng muốn mà Ngữ Phong thì ngươi càng không thể mang đi. Xin cáo từ, Tư Mã Tuấn lỗi nhìn hắn cười lạnh. Khẩu khí cuồng vọng, kéo tay Hàn Ngữ Phong đi ra ngoài. Hắn hận nhất là bị người khác uy hiếp, ngươi là không đành lòng phải không? Đúng rồi, ta nghe nói Toàn Vũ kia là bạn Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ của ngươi. Lần này đến chính là muốn gả cho ngươi. Ngươi tại sao lại không đau lòng chứ? Lý Huyền Băng nhếch môi châm chọc. Đó là chuyện của ta. Không cần ngươi lo lắng, Tư Mã Tuấn lỗi tạm dừng chân. Lạnh lùng nói, chuyện của ngươi ta mới không cần lo lắng. Tư Mã Tuấn lỗi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Ngươi chỉ còn thời gian một ngày. Nếu ngươi không thể quyết định vậy thì chúng ta đành phải gặp nhau trên triều đình rồi, ngữ khí của Lý Huyền Băng cũng đột nhiên lạnh lùng. Bước chân của Tư Mã Tuấn lỗi vẫn không dừng, dùng sức lôi kéo cánh tay Hàn Ngữ Phong. Biểu hiện của hắn lúc này chứng tỏ nội tâm hắn vô cùng phẫn nộ. Bị hắn mạnh mẽ lôi kéo, tay đau quá nhưng Hàn Ngữ Phong vẫn cố nén chịu, một lời cũng không nói. Nàng biết lúc này không thể chọc tức lửa giận của hắn. Nàng thật không ngờ sự việc lại biến thành như thế này. Lý Huyền Băng lại đem tính mạng của Toàn Vũ ra để uy hiếp nàng. Trong tướng quân phủ, tiểu thư, có người trong hoàng cung tới. Một nha họ Ẩn với vẻ mặt kích động chạy vào trong khuê phòng của Toàn Vũ. Hoàng cung, Toàn Vũ khẽ chau mày một chút. Hoàng cung cử người đến đây làm gì? Trong tiền sảnh có một vị công công tuổi không lớn lắm đang đứng chờ. Thấy nàng đi ra liền vội vàng hành lễ, tham kiến tiểu thư, công công không cần đa lễ, có chuyện gì sao? Toàn Vũ nhẹ nhàng đáp lễ, nghi hoặc hỏi, tiểu thư, sự việc là như vậy. Toàn Vũ nghe hắn nói xong thân hình đột nhiên bất động, ngồi yên ở một chỗ, nàng chỉ là nhất thời vô tình trêu đùa, hoàn toàn không nghĩ đến sự việc lại phát triển đến nông nỗi như bây giờ. Lại càng không biết thì gia tóc có ý nghĩa quan trọng đến như vậy. Công công, hoàng thượng phái ngươi đến đây là có ý gì? Ngươi hãy trực tiếp nói cho ta biết. Toàn Vũ tiểu thư, ý của hoàng thượng là ngươi chủ động đi tìm Lý Vương gia nhận sai. Có thể hắn sẽ tha thứ cho ngươi một lần, không làm khó dễ ngươi. Công công đứng ở một bên đem ý tứ của hoàng thượng nói rõ ràng với nàng. Toàn Vũ ngạc nhiên sửng sốt cách trương.